Ok, chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì ớt được thăng lên làm phó phòng số 6. Phòng số 6 là phòng trưởng phòng, là gồm có là Ngô Nhân Địch. Vậy rằng ớt khi vào làm phó phòng số 6 thì sẽ lãnh đạo, nghĩa là trên cấp của cả Dương Kiêu và Dương Quân. Không biết rằng ớt của chúng ta sẽ trở thành phó phòng số 6 như thế nào đây. Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Chuyện Biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, MC Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể like, chia sẻ, đăng ký kênh và đừng quên bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Chương thứ 36, mang tên Mở đầu của ác mộng, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Cứ như vậy, tôi ngơ ngơ ngáo ngáo thăng lên làm phó phòng số 6. Vốn còn định kín tiếng một chút, đợi tháng sau Cao Lượng mở cuộc họp tuyên bố rồi mới ra mặt. Không ngờ vừa đến sáng ngày tiếp theo, Tây Môn Liên, Hùng Vạn Nghị và anh Mạc đã đón đầu tôi trước cửa phòng số 1. Cả ba đều cười hí hửng kéo tôi đến nơi vắng vẻ. Hùng Vạn Nghị là người đầu tiên nói: "Ợt, anh em nghe nói anh được lên chức hả? Sao thế? Phó phòng Thẩm, tối nay có để mặt đi nhậu với anh em một nhà. Vẫn là quán Hồi giáo lần trước nha. Cho anh em hít chút vận may của anh cai. Lần trước ăn với Tôn Mập một chầu, anh liền được thăng chức. Đi thêm lần nữa, không chừng chúng tôi cũng có thêm lên làm trưởng ban, tổ trưởng gì gì đó cũng lên ấy." Nghe Hùng Vạn Nghị nói vậy, tôi cũng thấy hơi gượng gạo. "Sao các anh nhạy tin quá thế? Đêm qua cục trưởng Cao mới thông báo cho tôi thôi. Mới có một đêm mà các anh đã biết hết thế này. Ăn cơm không thành vấn đề, tôi mời cũng được. Có điều phải làm rõ trước cái đã. Ai báo với các anh đây?" Vừa nói xong, sau lưng ba người đã có tiếng đáp: "Còn ai vào đây nữa? Không phải tôi nói chứ, là chú Lôi Phong làm chuyện tốt, không để lại danh tính đó mà." Một cái mặt mâm hớn hở chen ra từ sau lưng đám Hùng Vạn Nghị. Đi cùng Tôn Mập còn có người anh em kết bái của ông nội tôi, Lão Đạo Tiêu Hòa Thượng. Lôi Phong là một chiến sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, được miêu tả như một công dân kiểu mẫu, vị tha, khiêm tốn, hết đời hiến dâng. Ngày nay, người Trung Quốc thường nói, noi gương Lôi Phong, để chỉ những hành động người tốt việc tốt. Một già một trẻ tâm trạng khá tốt. Tôn Mập nói xong, Tiêu Hòa Thượng đã lập tức tiếp lời: "Nhọc ợt à, có triển vọng lắm đấy. Tuổi còn trẻ mà đã lên phó phòng rồi. Đêm qua ông đã gọi cho ông nội cháu, nói cháu thăng liền ba bậc, trở thành cán bộ cấp cao. Cháu yên tâm đi, chậm nhất là sáng ngày kia, toàn huyện nhà cháu sẽ gần như là biết hết." Chết cha, còn để một nồi trên bếp. Không sao vậy ạ, nó là nồi canh. Không sao không sao. À, mới cả đang gió mình ra mình rút chút quần áo, đang gió to và đang chuẩn bị mưa giông đó. Xin lỗi cả nhà nhé. Mình ra phải rút quần áo không nó bay mất. Mình ở trên tầng 28 đâm ra là gió to lắm. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện tiếp chuyện nha. Nhìn Tiêu Hòa Thượng nói đến nước miếng văng tung tóe, tôi mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng đầu óc hơi rối, cụ thể không ổn chỗ nào thì không nói rõ được. Tiêu Hòa Thượng cũng là nhân vật truyền kỳ trong dân điểu cục. Hùng Vạn Nghị cười hùa theo. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cố Vân Tiêu, ông đến rồi thì đi chung đi. Người nhiều ăn nhiều, hẹn rồi đây nha. Cứ nhắc đến ăn uống là Tiêu Hòa Thượng không bao giờ xem mình như người ngoài. Ông cười hề hề với ba người Hùng Vạn Nghị. Tối nay ông ăn của các anh, đợi các anh lên trước, ông sẽ bảo ớt mời khách cho các anh gỡ lại nha. Sẽ không để các anh chịu thiệt đâu. Đến lúc đó bảo ớt đãi tiệc ở nhà hàng Vương Phủ, nó thăng liền 3 cấp, đương nhiên phải đãi sang hơn rồi. Đột nhiên, cuối cùng tôi cũng hiểu có chỗ nào không ổn. Tôi ngăn Tiêu Hòa Thượng lại, nói: Ông Tiêu, gợm đã. Trước đó ông nói với ông nội cháu, cháu là sở trưởng mà, thăng liền 3 cấp. Bây giờ ở quê cháu là cán bộ cấp gì thế? Tôi mầm trả lời câu hỏi của tôi: 3 cấp, phó cục trưởng, cục trưởng, phó bộ trưởng. Ơt à, cậu một bước lên trời rồi đây. Cậu ta vừa nói xong, chuông điện thoại của tôi đã vang lên. Người gọi đến là cha ruột. Tôi nào dám bắt máy, nghĩ cũng không cần nghĩ, đã vội vứt điện thoại cho Tiêu Hòa Thượng. Ông Tiêu à, chuyện tốt của ông tự mình xử lý đi. Tiêu Hòa Thượng cũng không biết nên làm sao. Ông vừa định ngắt máy, Tôn Mập đã giành lấy điện thoại. Sau khi nhận cuộc gọi, cậu ta ghìm giọng nói với vào điện thoại: Chú Thẩm à, cháu, Tôn đây. Đã đúng đúng à, chính là cháu. Vâng, ớt đang họp, cậu ấy chủ trì hội nghị, không tiện nghe điện thoại. Dạ vâng, phải rồi, phải. Cậu ấy là lãnh đạo chủ chốt. À, cháu hiểu rồi, lần nữa cháu bảo cậu ấy gọi lại cho chú nhé. Chú Thẩm à, không nói với chú nữa, sắp đến lượt cháu phải phát biểu rồi, cúp máy cái đã. Tôi bấm cúp điện thoại trả lại, tôi hỏi cậu ta: Cha tôi nói thế nào? Tôn Mầm không trực tiếp trả lời tôi, mà nhìn Tiêu Hòa Thượng, cợt nhả nói: Cô Tiêu Đại Sư, bây giờ nhà họ Thẩm sắp nổ tung rồi. Huyện trưởng và bí thư huyện của họ đều đã đến cả, đang lao sao đòi xây từ đường kia kìa. Xây từ đường gì cơ? Tổ tiên nhà họ Thẩm là người Đông Bắc, đâu phải người phương Nam. Tổ tiên họ Thẩm còn chẳng có cả mộ tổ. Xây từ đường gì chứ? Tiêu Hòa Thượng biết ông đã chém gió tung cả nóc rồi. Nếu chỉ có tôi và Tôn Mập, ông già là cả vài câu là có thể lấp liếm qua chuyện. Nhưng bên cạnh còn có đám Hùng Vạn Nghị, vì không muốn mất thể diện trước mặt bọn họ, Đại sư Tiêu chỉ đành gắng gượng vất vát. Người vào được dân điều cục đều không phải kẻ ngốc. Đám người Hùng Vạn Nghị liếc nhau. Tây Môn đại quan nhân cười rồi bảo: Mấy vị lãnh đạo đều bận rộn, thế thì chúng tôi không quấy rầy nữa. Tối nay tan ca, chúng tôi đến đón, mấy vị lãnh đạo nhất định phải nể mặt đấy. Đợi ba người Hùng Vạn Nghị đi rồi, tôi mới nói với Tiêu Hòa Thượng: Ông Tiêu, ông bảo chuyện này phải xử lý sao đây? Ông chém gió bay cả nóc nhà rồi, giờ cũng nên giúp cháu lập lại đi chứ. Tiêu Hòa Thượng cười gượng: Hay là ông nói cháu phạm vài lỗi nhỏ, bị ủy ban kỷ luật điều tra, giáng chức rồi nhá. Hình như Tiêu Hòa Thượng càng nói càng hăng. Ông hơi dừng lại, nuốt đánh ực rồi tiếp lời: Cứ nói cháu phạm lỗi, về cái gì mà tác phong sinh hoạt, quan hệ bất chính với phụ nữ trong thời gian dài là được rồi. Ông còn chưa nói xong, tôi đã chịu hết nổi. Đó là ông Tiêu à? Ông vừa vừa phai phải thôi. Ông chê ông nội cháu sống quá lâu, muốn vẽ thêm chuyện để kích động ông ấy phải không? Ông cũng biết tình hình nhà cháu thế nào rồi đấy. Nếu ông nội cháu mà biết, kiểu gì cũng sẽ cầm dao thái rau đến thủ đô vì đại nghĩa diệt thân. Đến lúc đó, đừng trách cháu kéo ông ra đỡ đạn nha. Tôn Mập ở bên cạnh bật cười ha hà, cười đến nỗi không kịp lấy hơi, phải ngồi sụp xuống đất, ho khủ khủ. Không phải, tôi nói chứ. Thôi quên đi. Điều khí một hồi, Tôn Mập mới nói tiếp. Với tuổi của cậu, nói cậu là phó bộ trưởng cũng chẳng ai tin đâu. Để anh em nghĩ cách cho cậu nha. Cứ nói bây giờ, cậu phụ trách đơn vị bí mật, chức vụ và thân phận đưa vào quy trình bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Bây giờ cậu gọi điện về quê, giải thích rõ ràng, rồi phỉnh phờ vài câu với cán bộ huyện. Người nhà sẽ tự động biệt nốt cho cậu thôi ấy mà. Tôn Mập nói xong, tôi do dự nửa ngày rồi bảo. Đại Thánh, được không đây? Không sơ hở gì chứ? Tôn Mập cả cười. Yên tâm đi, chỉ cần ở quê không có người nào tìm đến khiếu nại cậu, sẽ chẳng ai vạch trần cậu đâu. Tuy cách của Tôn Mập không đáng tin cho lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng tôi đành làm theo lời của cậu ta, gọi lại cho cha ruột. Còn chưa nói được mấy câu thì điện thoại đã bị ông nội giành lấy. Không ngờ ông nội lại chẳng hề nghi ngờ lời nói dối của Tôn Mập bày ra cho tôi. Tôi còn chưa giải thích gì, ông nội đã hiểu, còn liên tục dặn tôi phải hết sức cẩn thận, đừng để bại lộ thân phận. Niềm vui thăng chức biến mất trong một màn kịch hoang đường. Tôi cúp điện thoại, đau khổ than với Tiêu Hòa Thượng. Ông Tiêu, cháu cũng biết ông muốn tốt cho cháu, nhưng chúng ta có chừng có mực thôi. Ông còn nổ văng miệng thế này nữa ấy, không đầy 2 năm cháu đã có thể trở thành vào bộ chính trị. Chưa đến 30 tuổi chắc đã thành nguyên thủ quốc gia mất đấy. Tuy rằng đã gây rắc rối lớn cho tôi, nhưng chuyện này lại không ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống của Tiêu Hòa Thượng. Cả buổi chiều Tiêu Hòa Thượng rúc vào văn phòng của Tôn Mập. Còn chưa đến giờ tan ca, ông ấy đã kéo Tôn Mập đến phòng số 1 tìm tôi. Vô gì còn định lôi cả phá quân đi theo. Nhưng mấy ngày nay, cục trưởng Cao đang bắt phá quân chỉnh lý lại một tài liệu mà mấy năm trước Hách Văn Minh để lại. Chuyện này tôi không giúp được. Cao Lượng lại giục gấp, phá quân hết cách nên phải từ chối bữa cơm này. Vẫn là quán Hồi giáo kia, chúng tôi ngồi trong phòng bao lần trước. Ngoài trừ có thêm Tiêu Hòa Thượng, thì đây đích thị là bản sao của buổi tiệc mừng cục phó tôn thăng chức. Có điều anh em Hùng Vạn Nghị là chỉ chăm chăm định bờ Tiêu Hòa Thượng. Nói trắng ra thì giống như fan gặp thần tượng vậy. Không ngừng châm rượu gắp đồ ăn cho cố vấn Tiêu, gặp phạt cho tôi với Tôn Bập sang một bên. Tôi và Tôn Bập đã quá thân với Tiêu Hòa Thượng nên chưa bao giờ thấy nể nang ông. Hiện tại nhìn đám Hùng Vạn Nghị mặt dày nịnh bợ như vậy, lòng chúng tôi bắt đầu thấy hơi hoảng hốt. Xem ra vị trí của Tiêu Hòa Thượng trong lòng các điều tra viên không phải cao bình thường thôi đâu. Trước đây tôi cũng từng hỏi về sự tích vẻ vang của ông ở văn phòng đặc biệt, nhưng không ngờ Tiêu Hòa Thượng còn chưa kể được vài câu, đại khái cho qua chuyện thì đã huyên thuyên thẳng đến phần công ty văn hóa và phim ảnh Lăng Vân Quan. Thế nên cô khó trách tôi không xem trọng ông ấy cho nổi. Tôi và Tôn Mập tự rót tự uống, ngắm Tiêu Hòa Thượng bị ba người kia bâu lấy mà vẫn còn có thể thong dong uống rượu nhắm mồi, cảm thấy cũng khá là thú vị. Thế nhưng không có Hùng Vạn Nghị kiếm chuyện với Tôn Mập, cũng không có chuyện ma góp vui. Dù đồ ăn rất phong phú thì chúng tôi vẫn cảm thấy không bằng lần trước. Uống đến khoảng 9 giờ tối, Tiêu Hòa Thượng cuối cùng cùng say quắc cần câu. Bảo Hùng Vạn Nghị và anh Mạc đỡ đi nôn. Ông ấy cũng đã 70 tuổi rồi. Thế nên lúc đưa người quay lại bàn, chẳng còn ai dám uống tiếp cùng ông nữa. Bữa tiệc chúc mừng tôi cũng dừng lại tại đó. Hôm sau là thứ bảy, tôi vốn định ngủ đến trưa. Chẳng ngờ chưa đến 9 giờ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong điện thoại là giọng chị thư ký của Cao Lượng, Vương Lộ. Thẩm Lạt, hãy thông báo cho người của phòng số 6 của anh. Trong 20 phút, phải đến phòng họp lớn trình diện. Có chuyện đột ngột xảy ra, cần xử lý gấp. Thư ký Vương nói hơi vội. Tôi còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, chị ta đã cúp máy. Cuộc gọi khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Thầm lẩm bẩm một câu, ai ở phòng số 6 mới được. Xuống giường rửa mặt tỉnh táo một hồi, đột nhiên tôi ngỡ ra. Tôi không có cách thức liên lạc với ba người đầu bạc kia. Làm sao báo cáo với họ đây? Đang lúc tôi đang chuẩn bị chạy đến phòng số 6 cầu may, thì Tôn Bập cũng gọi điện tới. Cậu ta giục tôi mau dẫn người của phòng số 6 đến phòng họp. Nghe tôi bảo không biết cách tìm Ngô Nhân Địch và hai anh Dương, Tôn Bập hơi khựng lại rồi nói, cậu tới một mình là được rồi, tôi sẽ giúp cậu liên hệ với bọn họ. 10 phút sau, khi tôi bước vào phòng họp lớn, trong đó đã đầy ắp người. Vô tôi còn nghĩ là chuyện của phòng số 6, nên có vẻ như nó còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Gần như mọi tên tuổi trong dân điều cục đều tề tựu cả, để những nhân viên văn phòng ngồi làm màu trong tòa nhà thời điểm ban ngày cũng đang ngồi ở hàng ghế gần cuối. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Dương Kiêu và Dương Quân đang ngồi sẵn trong góc. Xem ra hai người bọn họ đã biết tôi là phó phòng mới nhậm chức. Bọn họ gật gật đầu với tôi. Dương Kiều còn vẫy vẫy tay, ý bảo tôi qua đó ngồi. Tôi đang định bước tới, Tôn Bập trên bàn chủ tọa đột nhiên gọi giật lại, ớt, ngồi đây. Cậu ta chỉ vào vị trí bên cạnh Khâu Bất Lão. Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của trưởng phòng Khâu, tôi hơi chần chừ, cuối cùng đành ngồi vào hàng thứ hai bên cạnh Phác Quân. Lại chờ thêm 10 phút, chị Lộ bảo các trưởng phòng tự kiểm kê lại quân số. Mấy việc nặng nhọc này chắc Ngô Nhân Địch câu không buồn làm. Tôi bất giác quay đầu tìm kiếm mấy chòm đầu bạc giữa đám người. Ngoài trừ Phác Quân, tôi là người nhàn nhã nhất. Tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Ngô Nhân Địch. Tôi quay đầu lại ngờ vực nhìn Tôn Bập trên bàn chủ tọa. Cục phó Tôn khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nói. Mỗi vị trưởng phòng, kể cả Phác Quân, đều báo cáo phòng mình hiện diện bao nhiêu người ở đây. Ngoài Hách Văn Minh, gần như tất cả đều có mặt. Đến lượt phòng số 6, tôi ngập ngừng không đứng dậy. Phó phòng tôi đây, tháng sau mới được bổ nhiệm chính thức. Bây giờ vẫn còn là điều tra viên quèn của phòng số 1. Ra mặt lúc này sợ là hơi thất thố. May là có Tôn Bập giải vây giúp tôi. Cậu ta chủ động nói, ngoài trưởng phòng Ngô Nhân Địch của phòng số 6 trước đó xin nghỉ đi công tác, nhưng người còn lại đều đến đủ. Bây giờ xin mọi người trật tự, mời cục trưởng Cao giải thích chuyện đột ngột lần này. Lên làm cục phó rồi mà Tôn Bẩm cứ luôn cả lơ phất phơ. Chỉ có lúc này, trên bục lãnh đạo, cậu ta mới như biến thành một con người khác. Nhờ nên khi trả vị trí ấy về cho Cao Lượng, rồi bước xuống ngồi bên cạnh tôi, Tôn Bập lại bắt đầu liếc mắt đưa tình, cười gian với tôi ngay được. Cao Lượng đứng trên bục nói, hôm nay có hai việc. Thứ nhất, điều tra viên phòng số 1 Thẩm Lạt từ hôm nay sẽ nhận phó phòng số 6. Tuy chuyện tôi lên chức phó phòng số 6 đã truyền khắp dân điều cục, không tính là bí mật gì nữa. Nếu khi nó được thốt ra từ chính miệng của cục trưởng Cao, ánh mắt của mọi người trong phòng vẫn đổ dồn về phía tôi. Vốn còn tưởng Cao Lượng sẽ nói thêm đôi lời, ai ngờ chỉ câu trước câu sau, ông ta đã đổi chủ đề, chuyển phát sang vấn đề thứ hai. Tiếp theo là trọng điểm của hôm nay. Cục trưởng Cao nói đến đây, màn hình bên cạnh liền xuất hiện một tấm bản đồ. Chúng ta đã phát hiện được dấu vết của Xích Tiêu trên một ngọn núi ranh giới giữa Hồ Nam và Giang Tây. Hết hồi thứ nhất, mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai, mang tên Ác Mộng phần 1, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Xích Tiêu Sao. Trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh của một người đỏ từ đầu đến chân. Tôi từng nhìn thấy nó trong ký ức của Tiếu Tam Đạt. Hình như nó đã bị Bộc Đại Ca chém một nhát rơi đầu. Trong phòng tư liệu cũng còn những ghi chép về Xích Tiêu. Xích Tiêu là một loại ma núi, yêu quái trên núi, hung ác mà hiếm gặp, mình cứng như sắt, bụng gian như ma. Đây là nhận xét về nó trong tư liệu. Xích Tiêu có một đặc tính, giai đoạn đầu nó ăn tạp, về cơ bản là không chủ động làm hại con người. Nhưng một khi gặp đúng cơ duyên, ăn được miếng thịt người đầu tiên, về sau nó chỉ có thể ăn được thịt người, không thể trở lại chuỗi thức ăn ban đầu được nữa. Xích Tiêu càng ăn được nhiều người, da thịt trên mình của nó sẽ càng đỏ, tướng mạo xương cốt của nó cũng biến đổi từ đó. Tương truyền khi làn da Xích Tiêu đỏ đến mức nhất định sẽ thu hút thiên lôi đánh chết nó. Nhưng bây giờ Xích Tiêu đã không còn là Xích Tiêu bình thường nữa rồi. Tôi đang suy nghĩ miên man, màn hình sau lưng cục trưởng Cao đã chuyển sang một bức ảnh. Đó là hình hiển thị của một cây xác người bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Cây xác này đã bị mổ bụng, moi ruột, nội tạng bị bóc ra sạch sẽ. Những phần thịt dày như ngực và đùi đều bị cạp nhăm nhở. Tuy nhiên, đã phát hiện một vật giá trị ở cách cây xác không xa. Một chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn DSLA. Loại máy chuyên dùng để chụp từ rất xa. Đối với những đối tượng nguy hiểm, động vật hoang dã, hoặc khi không thể đến gần đối tượng được chụp. Thi thể được phát hiện vào sáng sớm hôm qua, thời gian tử vong chưa quá 12 tiếng đồng hồ. Cao Lượng ngoái lại nhìn cây xác trên màn hình, nói tiếp: người chết là giáo viên mỹ thuật ở trường đại học gần đó, cũng là một người đam mê nhiếp ảnh nghiệp dư. Người ta suy đoán rằng anh ta đang chụp ảnh trên ngọn núi này thì bất hạnh gặp nạn. Cao Lượng ra hiệu cho Vương Lộ, trên màn hình lại đổi sang một bức ảnh mơ hồ. Tấm ảnh quả thực quá nhòe, chỉ thấy một cái bóng màu hồng, chứ hoàn toàn không rõ là thứ gì. Cục trưởng Cao nói: đây là ảnh cuối cùng trong máy, có lẽ người này đã mất mạng trong lúc chụp nó. Cao Lượng nuốt nước miếng thấm giọng rồi tiếp lời: cục đã phân tích ảnh chụp, có thể phán đoán đó là Xích Tiêu, nhưng chưa xác định được con Xích Tiêu này đang ở cấp độ nào. Sau khi ăn thịt người, Xích Tiêu sẽ giống như con nghiện, phải lệ thuộc vào thịt người như thường lệ, như là lệ thuộc vào ma túy. Cùng mày, khoảng cách giờ ăn của Xích Tiêu rất dài. Trong vòng 24 giờ, nó sẽ không tiếp tục kiếm ăn hại người. Bây giờ, hiện trường đã được cảnh sát địa phương và cảnh sát vũ trang phong tỏa. Ngoài trừ chúng ta, người bình thường bị cấm lên núi. Nhưng diện tích ngọn núi quá lớn, chỉ một phòng điều tra thì không thể xử lý được. Lần này chúng ta sẽ huy động toàn cục, phải tranh thủ khống chế Xích Tiêu trong thời gian ngắn nhất. Cao Lượng quét mắt nhìn quần chúng bên dưới một lượt, đoạn nói: tiếp theo đến phần phân công. Các nhân viên văn phòng phối hợp với cảnh sát vũ trang địa phương phong tỏa tất cả những con đường dẫn lên núi. Điều tra viên các phòng, kể cả trưởng phòng và phó phòng đều lên núi hết. Phân nhóm theo phòng, 5 người một nhóm, phó phòng thì chia 2 người một nhóm, trưởng phòng hành động riêng lẻ. Dương Quân và Dương Kiều phòng số 6 phụ trách chi viện. Cao Lượng nhìn đồng hồ, tiếp tục nói. Trong vòng 5 phút, tất cả tập trung ở bãi đậu xe. Thông tin cụ thể lên máy bay sẽ thông báo. Nửa giờ sau, máy bay chuyên dùng của Cục Dân Điều Cục sải cánh giữa không trung. Trong máy bay, Tôi Mập lại phổ biến tường tận nhiệm vụ của từng phòng, rồi phát cho mỗi nhóm một tờ bản đồ địa hình trên núi. Cậu ta rất già dáng. Ai không biết Tôn Mập sẽ tưởng cậu ta đã làm công việc hành chính này bao nhiêu năm cũng nên. Chỉ có điều khi làm xong việc, trên mặt cậu ta lại lộ ra nụ cười danh mãnh đặc trưng. Tôn Mập ngúng quẩy đi đến bên cạnh tôi, ngắm nghía tôi rồi mới nói. Xin lỗi nha. Có lẽ anh em mình phải xa nhau một thời gian rồi. Nhiệm vụ lần này tôi không thể tham gia tuyến đầu được. Cậu phải cẩn thận hơn đấy. Không phải tôi nói chứ, lần này cậu với đại quân một nhóm, hai người đều là phó phòng mới nhậm chức. Thân thủ của hai người tôi không lo, nhưng phải cẩn thận đấy, đừng sơ suất. Nói đến đây, Tôn Mập móc một gói vải dài mảnh từ trong túi ra. Cậu mang theo cái này đi, giờ tôi không cần dùng đến nó nữa rồi. Tôn Mập vừa nói vừa mở gói vải, bên trong là một chiếc nỏ đã được gấp lại gọn gàng. Đây được xem như là bảo bối giữ nhà của cậu ấy. Không ngờ cũng có ngày Tôn Mập hào phóng tặng lại cây nỏ của Ngô Nhân Địch cho tôi. Đại Thánh, không đến mức đó chứ hả? Tôi không nhận cây nỏ, chỉ nói với Tôn Mập. Hành động lần này trông thì hoành tráng phết đấy, nghĩ kỹ lại cũng đâu nghiêm trọng vậy đâu. Tuy không chụp được rõ hình dạng của xích tiêu, nhưng cũng có thể thấy nó mới có màu hồng thôi. Xích tiêu màu hồng thì đạo hạnh đến cỡ nào chứ? Cần gì phải dùng đến bảo bối gia truyền này của cậu? Vốn tưởng Tôn Mập sẽ xuôi theo, ai ngờ cậu ta cứ nhét cây nỏ cho tôi. Cho cậu thì cứ cầm đi. Không phải tôi nói chứ, có tặng cậu luôn đâu mà. Xong việc vẫn phải trả lại cho tôi đấy. Mấy tiếng sau, chúng tôi đã đến được hiện trường xảy ra vụ án, nằm ở chân núi Môn Bản, thuộc ranh giới hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây. Ngọn núi Môn Bản này có địa hình kỳ quặc, dạng núi phía đông trông chẳng khác gì đồi núi bình thường, nhưng đến điểm cao nhất thì đột ngột đổ dốc. Dạng núi phía tây là vách đá thẳng đứng như ván cửa. Có lẽ cái tên núi Môn Bản cùng từ đó mà ra. Cục trưởng Cao hỏi thăm lãnh đạo cảnh sát vũ trang địa phương diễn biến mới nhất. Đừng biết là không phát hiện ra tình huống bất thường nào. Trước khi chúng tôi đến, mọi người chia thành từng nhóm như kế hoạch, rồi đi tìm tung tích của xích tiêu trong khu vực được phân công trên bản đồ. Tôi và Phá Quân chung một nhóm. Trong Dân Điều Cục, ngoài Tôn Mập thì tôi thân với Phá Quân nhất. Phá Quân có thân hình cao lớn, anh ta đi phía trước mở đường, giảm bớt không ít phiền phức cho tôi. Ngọn núi Môn Bản này trông không lớn lắm, thế mà đi một mạch gần 3 tiếng đồng hồ mới đến được vị trí chỉ định của chúng tôi. Tôi và Phá Quân dạo một vòng quanh vị trí chỉ định và không phát hiện có gì khác lạ. Phá Quân tìm một chỗ sạch sẽ, đào một cái hố nho nhỏ trong bùn, sau đó mang một cái ống nghiệm ra từ trong túi áo. Nửa ống đựng một chất lỏng đặc sệt đen sì. Phá Quân nhíu mày nhìn ống nghiệm trong tay, chần chừ một lát, anh vẫn rót thứ chất lỏng trong ống nghiệm xuống hố. Phút chốc, một mùi máu tanh cực nồng đã lan tỏa trong không khí. Đây là hỗn hợp huyết cao dùng để thu hút xích tiêu. Bản này ở trên máy bay, Âu Dương Thiên Tả đã phát cho mỗi nhóm trưởng phòng, phó phòng chúng tôi một ống. Tôi bịt mũi lùi lại mấy bước, cố kìm nén cơn buồn nôn đang lầm lầm trong cổ họng. Chờ tới khi hơi thích ứng một chút, tôi mới dám mở miệng ra hỏi Phá Quân. Đại Quân, Âu Dương Thiên Tả cho chúng ta máu gì vậy? Sền sền như nước mũi ấy. Chút máu này có dụ nổi xích tiêu không? Phá Quân cũng lùi lại mấy bước rồi đáp. Đây là huyết cao, làm từ máu người lên men, lại thêm vào máu rắn, máu gà. Sau khi trộn với thủy ngân sẽ không bị đông đặc. Loại huyết cao này là miếng mồi hấp dẫn đối với những con ma núi khát máu như xích tiêu đấy. Tôi vẫn chưa hiểu lắm nên tiếp tục hỏi. Máu rắn và máu gà thì tôi có thể hiểu được, nhưng Âu Dương Thiên Tà lấy đâu ra máu người chứ? Chắc không phải bệnh viện cung cấp định kỳ cho ông ấy đâu nhỉ? Pháp Quân nhìn tôi, không hiểu sao anh ta lại đột nhiên bật cười. Tôi ngơ ngác nhìn, chỉ nghe Pháp Quân nói, không liên quan gì đến bệnh viện cả, tất cả đều do trưởng phòng Âu Dương Thiên Tà tự gom được. Cậu biết Khâu Bất Lão từng xích mích với trưởng phòng Âu Dương chứ? Trưởng phòng Âu Dương giận cá chém thân, thỉnh thoảng lại chơi phòng số 2 một vố. Có lần còn bắt người của phòng số 2 phải đến chỗ ông ấy hiến 200cc máu trong một tuần liền, bảo là để chế bùa bổn mệnh. Ai ngờ đâu, hiến hẳn một tháng, gần một tháng đó, cục trưởng Cao chẳng thèm hỏi tới. Về sau, trưởng phòng Lâm kéo xếp hành của chúng ta đi năn nỉ, ông ấy mới cho qua chuyện này đấy. Nói tới đây, Pháp Quân ngoái đầu ngó giáo giác, xác định không có người của phòng số 2 ở gần, mới tiếp tục. Trưởng phòng Âu Dương là người biết tận dụng, ông ấy giữ lại hết số máu này. Nói theo kiểu của ông ấy thì không chừng đến lúc nào đó sẽ dùng tới. Cậu xem, chả phải đã có việc cần dùng rồi hay sao? Chuyện này cậu biết là được rồi, tuyệt đối đừng kể ra ngoài nhé, để Khâu Bất Lão biết được sẽ liều mạng với Âu Dương Thiên Tà đấy. Tuy tôi và Pháp Quân một hỏi một đáp, cười nói vui vẻ, nhưng lỗ tai của chúng tôi đều ròng lên. Trong lúc trò chuyện, Pháp Quân còn móc súng ra mở chốt an toàn, vừa nói vừa cảnh giác xung quanh. Tôi cũng đã lên dây cho nỏ, lắp một mũi tên. Chỉ cần xích tiêu dám lộ diện là xe cho nó một phát chào hỏi. Thời gian trôi qua từng khắc, trái tim trong ngực của tôi và Pháp Quân bắt đầu yên vị lại. Mặt trời đã dần ngả về tây, mưa còn phối hợp đổ xuống. Tuy mới là đầu xuân, mưa không lớn lắm, nhưng toàn thân ướt đẫm cũng đủ lạnh căm căm. Cây cối trên núi vẫn chưa đâm chồi, hoàn toàn không có chỗ nào trú mưa cả. Khi còn chưa đầy một tiếng nữa thì mặt trời hoàn toàn khuất núi. Trong bộ đàm truyền tới tiếng của Cao Lượng. Điều tra viên xuống núi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Các trưởng phòng tiếp tục tuần tra trên núi. Phó phòng đến hang động đánh dấu trên bản đồ trú mưa. Mưa tạnh thì tiếp tục tìm kiếm tung tích của xích tiêu. Ban đầu tôi còn tưởng có thể xuống núi, đừng nghe đến đoạn sau, lòng liền lạnh như nước mưa. Tôi lầm bầm oán giận. Mưa tạnh còn phải ra ngoài, nửa đêm nửa hôm, đường núi sau mưa làm sao mà đi được đây? Trong lúc tôi cảm giảm, Pha Quân đã lấy bản đồ ra rồi. Anh ấy sớm quen với mấy cái chuyện này từ lâu. Vừa xem bản đồ, Pha Quân vừa nói. Tự hài lòng đi. Cứ nghĩ đến trưởng phòng Khâu, trưởng phòng Âu Dương, cả trưởng phòng Lâm mới xuống xe lăn cũng phải dầm mưa trên núi kìa. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng. Chúng ta thế này vẫn còn tốt chán đấy. Thấy tấm bản đồ được bọc ni lông trong tay Pháp Quân, tôi mới chợt nhận ra anh ta đã bọc cả ni lông cho bản đồ thì hẳn là có tính toán từ trước. Hai tên mập dưới núi lại còn liệu được cả chuyện này sao? Rất nhanh Pháp Quân đã tìm được vị trí hang động trên bản đồ. Hang động cách chỗ chúng tôi không xa, nhưng đường mòn bị ướt mưa quá trơn trượt. Đi suốt 20 phút, chúng tôi mới đến được cửa hang. Hang động này đã được các điều tra viên kiểm tra một lượt từ trước, để tôi với Pháp Quân mới dám yên tâm đi vào. Từ ngoài nhìn vào, trông cái hang không lớn tròn lắm. Ai ngờ lòng hang có dạng hồ lô, gồm hai gian thông nhau. Diện tích gian bên ngoài chỉ khoảng 5-6 mét thì không lạ lẫm gì. Nhưng gian phía trong rộng cỡ một phòng học mà lại cao đến hơi thái quá. Tôi ước lượng độ cao ít nhất cũng gần 15-16 mét, là dạng một hình ống tiêu chuẩn. Chẳng những thế, lạ hơn là nơi này từng có người ở. Trong góc hang bên ngoài có một đống củi khô được chặt sẵn thành từng khúc và phủ bạt lên. Còn có vách hang phía trong được bọc vải bằng nỉ dày, cao hơn đầu người. Góc tường có hai cái thùng nhựa trong thùng đựng đầy nước sạch. Dạo một vòng, chúng tôi còn tìm thấy mấy vật dụng như bình dầu hỏa, mạt cưa nhóm lửa, nồi chén gạo chậu trong ở gian trong. Tôi và Pháp Quân đi một lượt trong ngoài hang, không phát hiện có gì khác thường. Tôi hỏi Pháp Quân: "Đại Quân, anh nghĩ là ai từng ở đây?" Pháp Quân nhìn đống linh tinh trong góc, thầm nghĩ rồi đáp: "Có thể là người gác rừng, đề phòng có kẻ lên núi đốn cây trộm đấy." Tôi không nghĩ ra được lời Pháp Quân nói có chỗ nào không ổn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nó chẳng thể đơn giản như vậy. Không có đáp án nào hay hơn, bèn thôi không nghĩ tiếp nữa. Cơn mưa bên ngoài đã kéo dài suốt một tiếng rưỡi mà không có dấu hiệu dừng lại. Gió rét thổi vào cửa hang khiến tôi co rúm lại, hắt xì một cái. Pháp Quân cũng không khá hơn là bao, anh lạnh đến run lập cập: "Ơt à, chúng ta đừng khách sáo nữa, nhóm lửa trại liên hoan đi." Anh vừa nói vừa dỡ củi ra từ đống củi bên cạnh. Hết hồi thứ hai. Rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, mang tên Ác Mộng phần 2, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Có mặt cưa nhóm lửa và dầu hỏa trong tay, nhóm đống lửa trong hang động này không phải việc gì khó. Đống lửa vừa mới cháy lên, tôi đang nghe thấy một tràng âm thanh sột soạt ngoài cửa hang. Tôi và Pháp Quân gần như đồng thời giơ nỏ và súng ngắn trong tay lên. Chỉ cần xích tiêu xông vào đây là sẽ bóc cò cho nó một phát. Và lúc tim tôi dâng lên cuống họng, lại có tiếng người vọng tới từ cửa hang: "Sao nào? Thấy khói bốc ra chưa? Tôi đã nói gì nào? Ớt và Pháp Quân đã tới trước một bước rồi. Nhất định là đã thu xếp trong hang." Tiếng nói càng lúc càng gần. Hai người một trước một sau bước vào hang động, đều không phải ai xa lạ, nên cũng không thân thiết mấy. Người đi trước là phó phòng dịch của phòng số 5, theo sau là phó phòng Vương Tử Hằng của phòng số 2. Ông dịch thì còn đỡ, từ khi tôi và Tôn Mập vào dân điều cục, chính ông ấy đã giảng lý thuyết cho hai chúng tôi. Vương Tử Hằng lại càng chai mặt, trước đây tôi và Tôn Mập đã bị gã làm khổ không ít lần. Hạch Văn Minh từng đánh giá về gã thế này: phó phòng Vương không có bản lĩnh của Ngô Nhân Địch, nhưng lại có tật cà khịa của trưởng phòng Ngô. Nói theo cách của cục phó Tôn thì là có bệnh phải chữa. Nếu không phải sau khi thăng chức cục phó, Tôn Mập vẫn luôn bôn ba không có thời gian, thì chắc lúc này cậu ấy đã bắt đầu chữa bệnh cho gã ta rồi. Khu vực mà hai người họ phụ trách xa hơn chúng tôi nhiều. Vào đến hàng, áo khoác của hai người đã gần như ướt sũng. Phó phòng dịch nhìn chúng tôi, cười nói: "Tôi đã bảo các anh may mắn hơn chúng tôi mà. Nhìn xem, tìm cái hàng chu mưa này cũng dễ dàng hơn chúng tôi nữa là." Vừa nói, hai người vừa cởi quần áo ướt ra, vắt lên hong lửa. Vương Tử Hằng vẫn giữ dáng vẻ nghênh ngang của phó phòng. Gã gật đầu với tôi và Pháp Quân xem như lời chào. Pháp Quân đã quá quen với thái độ này, cô không cảm thấy gì. Nếu tôi nhìn điệu bộ của phó phòng Vương mà giận sôi máu, tôi chẳng thèm ngó ngàng đến gã, cứ thế quay sang nói với ông dịch: "Phó phòng dịch, vừa hay có chuyện này muốn thỉnh giáo anh. Tôi đã đọc qua tư liệu của Xích Tiêu ở chỗ các anh, cơ mà tư liệu về nó quá ít, có vài chuyện vẫn chưa rõ. Tôi từng nghe ai đó nói, hình như mấy mười năm trước, cục trưởng Cao và ông Tiêu cũng từng giải quyết một con nà." Phó phòng dịch nhìn tôi hơi sừng sốt, rồi ánh mắt chuyển sang chỗ Pháp Quân. ngừng một lúc mới đặt sự chú ý trở lại phía tôi, đáp: "Anh mới lên chức phó phòng, không biết cũng bình thường. Không ngờ chuyện gì Tôn Đại Thánh cũng kể với anh nhỉ. Vì khi ấy Xích Tiêu gây họa quá lớn, hồ sơ về nó không thể tiết lộ ra ngoài, mà đưa vào trình tự bảo mật. Ít nhất cũng phải là cấp phó phòng như anh và tôi mới được quyền tra cứu đấy. Bây giờ dân điều cục vẫn còn tên là văn phòng đặc biệt. Tình hình cũng không khác mấy so với hiện tại. Có chứng cứ chứng minh Xích Tiêu hại người. Khi ấy bọn họ phán đoán hơi sai sót, cho rằng cái con Xích Tiêu này chỉ ở giai đoạn đầu, không có mấy đạo hạnh gì. Khi cục trưởng Cao, Cố Vân Tiêu và Tiêu, mấy vị lãnh đạo khác của văn phòng đặc biệt đến hiện trường, nhìn thấy chứng cứ mới thì nhận ra. Chỉ dựa vào những vũ khí thông thường của bọn họ thì không đối phó nổi với con Xích Tiêu này. Bọn họ bàn bạc với nhau, rồi sai một vị trưởng ban bọc trở về phòng điều tra đặc biệt để lấy trang bị. Ba người Cao, Tiêu, Tiếu ở lại trên núi tìm kiếm tung tích của Xích Tiêu. Đáng tiếc khi ấy đã xảy ra sự cố. Nếu không nhờ trưởng ban bọc mang bảo bối trấn phòng trở lại kịp thời, chém đầu Xích Tiêu, mấy người cục trưởng Cao có thể đã đi chầu trời rồi đấy. Ông Dịch chớp chớp mắt, hình như lại nhớ ra chuyện gì đó. Ông ta nói tiếp: "Tinh ra thì con Xích Tiêu đó chẳng là gì. Vào những năm 80, dãy núi Đại Hưng An từng xuất hiện một con Xích Tiêu có đạo hạnh thật sự, bị sét đánh cũng không chết. Nếu không nhờ trưởng phòng Ngô khi ấy đã vào dân điều cục, thì thần không có cách nào đối phó với nó đâu." "Ủa?" Tôi nghe đến mấy câu cuối cùng của phó phòng Dịch thì tròn mắt lên. Đoạn này sao nghe quen tai thế nhở? Đây chẳng phải là câu chuyện của chú Ba từng kể đấy sao? Không ngờ đến nay mới biết nguồn gốc của nó. Cả bốn người trong hang đều không có tư cách tra cứu hồ sơ liên quan đến chuyện này. Cùng mày ông Dịch ở bên cạnh Âu Dương Thiên Tà, mà trưởng phòng Âu Dương lại không phải là một người cứng miệng, thế nên ông ta mới hòng hốt được rất nhiều tin mật như vậy. Thấy tôi mắt tròn mắt dẹp, phó phòng Dịch biết mình đã nói hơi nhiều, nhưng lúc này có muốn thu lời lại đã chẳng còn kịp nữa. Trong đầu tôi hiện lên đầy hình ảnh về câu chuyện của chú Ba. Tôi lên tiếng hỏi trước tiên: "Phó phòng Dịch, sao tôi nghe đồn Xích Tiêu trong dãy Đại Hưng An không giống như con lần này?" Lần này đến phiên ông Dịch trố mắt nhìn tôi. Tôn Đại Thánh này đúng là vạ miệng mà. Anh ta cũng là cục phó rồi, sao chuyện gì cũng dám buôn dưa lê thế nhỉ? Không chỉ ông ấy, đến cả Vương Tử Hằng cũng liếc nhìn tôi. Cái chậu phân này cơ thể đổ hết lên đầu Tôn Mập. Ngoài trừ Cao Lượng và mấy vị trưởng phòng, cũng chỉ có cục phó Tôn mới có quyền biết chuyện lần đó. Việc đến nước này, nói thế nào cũng phải giải thích dùm Tôn Bập mấy câu. Nhưng bây giờ tôi có kể chuyện năm đó của chú Ba ra thì chắc cũng chả ai tin. Pha Quân lắc đầu không nói, Vương Tử Hằng lại chỉ sợ rắc rối chưa đủ nhiều. "Sớm biết các người là anh em nối khố như vậy, sao anh không nhận họ hàng với anh ta luôn đi?" Tôi phớt lờ Vương Tử Hằng, tránh việc càng sửa càng sai. Dù sao chuyện cũng đã rồi, gà họ Vương này, tin hay không thì kệ. Tôi quay sang nói tiếp với phó phòng Dịch: "Phó phòng Dịch à, anh đừng quan tâm vì sao tôi biết, cứ kể chuyện ở dãy Đại Hưng An trước đi." Ông Dịch nghiêng đầu nghiến răng, phân vân nửa ngày mới đáp: "Muốn biết thì xuống núi hỏi Tôn Đức Thắng nghe. Chuyện lần đó ầm ĩ lắm, nói ra sẽ kinh thiên động địa đấy." Pha Quân ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Tôi bảo này anh Dịch à, anh cũng đừng bưng bít nữa đi. Chuyện gì ớt cũng biết hết rồi, chút tiểu tiết này có đáng gì đâu. Anh đừng giấu giấu diếm diếm như thế nữa. Cùng lắm thì chúng tôi bảo là biết được từ chỗ Tôn Đại Thánh. Chuyện này không liên quan gì đến anh đâu mà lo đâu." Nói xong anh ấy ngó Vương Tử Hằng. Phó phòng Vương không ừ hừ gì, xem như mặc nhận lời của phá quân. Để mặt chúng tôi trong lòng nhất trí, cuối cùng phó phòng dịch cũng chịu nói. Nhắc trước nha, chuyện này đều là cục phó tôn nhờ ớt kể lại cho các anh thôi đấy. Thấy chúng tôi không có phản đối gì, phó phòng dịch mới tiếp tục. Xích tiêu bị biến dạng có hai loại. Một là đến mức độ của nó, dung mạo ắt sẽ thay đổi luôn. Hai là khi nó bị thiên lôi đánh, mặt mũi xô lệch mà nên. Trận lửa lớn ở Đại Hưng An năm đó chính là khi thiên lôi đánh xích tiêu rồi gây ra cháy rừng. Đáng lẽ chỉ cần thêm mấy cột thiên lôi nữa là xích tiêu sẽ chết chắc. Tiếc rằng đang xuôi chèo mắt mái thì lại bị Ngô Nhân Địch phá bĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Chỉ có điều khi thấy sự xuất hiện của Ngô Nhân Địch, tôi vẫn không nhịn được chen ngang. Đợi đã, không phải trưởng phòng Ngô đi đối phó với xích tiêu hay sao? Ông Dịch gượng cười. Ngô Nhân Địch có thể dùng tư duy của người bình thường để đánh giá người này ư? Anh có biết lúc quay về bị cục trưởng Cao hỏi, anh ta đã trả lời như thế nào không? Ông Dịch nhìn ba chúng tôi, bật cười ha ha, rồi tự trả lời luôn. Ngô Nhân Địch nói nghe tiếng sét đánh bực mình, nên dùng dẫn lôi pháp đuổi thiên lôi đi chỗ khác, cơ thể cho xích tiêu thở lấy hơi. Ngô Nhân Địch lại xê xích tiêu bị sét đánh quá tầm, không muốn ra tay giải quyết nó ngay tại chỗ, mới để xích tiêu thừa cơ trốn mất. Nếu không nhờ sau đó trừ được nó trên xe lửa, hẳn Ngô Nhân Địch đã muối mặt rồi. Phần sau chính là phân đoạn chú ba đã kể cho tôi nghe. Lần này phó phòng dịch chẳng phải đương sự, nên kể không được chấn động lòng người như chú ba. Nhưng dù vậy vẫn khiến Phá Quân và Vương Tử Hằng nghe đến say sưa. Kể xong câu chuyện ít ai biết này, cuối cùng ông Dịch cũng chuyển đề tài, thảo luận vấn đề chuyên môn với Phá Quân. Vương Tử Hằng ở bên cạnh thi thoảng góp vào mấy câu. Tôi không tham gia được, cô không muốn nói chuyện với Vương Tử Hằng. Cuối cùng lấy cớ chỗ này có gió lùa, ngồi không thoải mái lắm, dứt khoát rút mấy thanh củi đã cháy hết một nửa, lại nhặt thêm 5-6 thanh mới, rồi chạy vào gian bên trong nhóm đống lửa khác. Gian bên trong tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Có thể vì quanh năm có người đốt lửa sưởi ấm ở đây, trong hang không ẩm thấp như tưởng tượng. Tôi lại tìm được 2 tấm giấy dầu, một tấm trải dưới đất, tấm kia lót bên vách hang. Cơ thể nằm nửa ngồi nửa nằm dựa vào vách, toàn thân bị hong đến nóng bừng, thế mà lại có một cảm giác thư thái. Buồn chán quá nên tôi lấy viên thuốc của Ngô Nhân Địch từ trong tay áo ra. Viên thuốc vẫn được buộc chặt vào tơ quỷ. Tôi cầm trong tay nghịch một hồi, một thứ mùi khó hình dung tỏa ra như có như không. Chẳng biết Ngô Nhân Địch đã chế tạo viên thuốc này từ lúc nào mà đến giờ vẫn còn hương thuốc như vậy. Tôi đặt viên thuốc dưới mũi hít hít, mùi hương từ mũi lan lên não. Mùi hương từ mũi lan lên não, đầu óc bắt đầu mơ hồ, mi trên mi dưới đánh lộn nhau. Lòng lại nghĩ tuyệt đối đừng ngủ. Ngặt nỗi lúc này giống như vừa uống hết lọ thuốc ngủ vậy, cảm giác buồn ngủ không thể cưỡng lại được. Tôi quả thực không gắng gượng nổi nữa, cơ thể dựa vào tường ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra, tôi đã ở trong một khung cảnh xa lạ. Trước mắt là một văn phòng cũ kỹ, trên một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặt một tách trà tráng men màu trắng, cùng với một chiếc ấm giữ nhiệt kiểu cũ. Nói cách bài trí trong căn phòng này là của những năm 80, là đã đề cao rồi. Cũng chỉ có những năm 60-70 mới có những vật dụng như thế này mà thôi. Hiện giờ tôi đang đứng trước một tủ hồ sơ bằng tôn, tay bận rộn sắp xếp những thứ trong tủ hồ sơ. Đầu tôi bay bồng bồng, hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể của mình, chỉ có thể đờ ra nên bản thân đang bận biểu. Đã một thời gian không trải qua cảm giác này. Trước đây tôi từng gặp 2 lần, Chỉ là hai lần đó, cảm giác không được tốt cho lắm. Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, mình lại mơ thấy quá khứ trong ký ức của Tiếu Tam Đạt. Quả nhiên, khi trò chuyện, tôi phát ra một giọng của Tiếu Tam Đạt. Anh không cần nói nữa, tôi sẽ không ở lại đây. Tôi đã tìm người bố trí tàu đi Hồng Kông rồi. Tôi này sẽ khởi hành. Ông đi xa một mình, chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn đấy. Sau lưng có một người trả lời, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tiếu Tam Đạt ngừng một lát, sau đó lấy ra một vật bọc bằng lụa đỏ trong tủ hồ sơ. Ông ta mở lớp lụa đỏ, bên trong là một tấm giấy da. Tấm giấy da này giống nửa bức thiên lý đồ tôi nhìn thấy ở Mỹ đến 7-8 phần. Trông có vẻ như là từ một tấm giấy da bị tách làm hai phần. Tiêu Tam Đạt nhìn thấy nó thì có hơi thẫn thờ. Ông ta vươn tay vuốt ve bề mặt giấy da. Qua thời gian một điếu thuốc, Tiêu Tam Đạt mới hồi thần lại, xoay người đưa cả tấm giấy da và lớp lụa bọc bên ngoài cho người kia. Thứ này tôi mang theo không tiện, anh bảo quản giúp tôi. Nếu trong 10 năm không nghe được tin tức gì từ tôi, bức thiên lý đồ này sẽ là của anh. Người phía sau lặng lặng nhận lấy tấm giấy da. Tuy người này trẻ hơn mấy chục tuổi, gương mặt bây giờ có vẻ non nớt, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra gã. Mấy chục năm sau, người này đã trở thành trưởng phòng điều tra số 4 của dân điều cục, Lâm Phong. Hết hồi thứ 3. Ôi ôi, hay quá. Lại phải dừng. Hết rồi cả nhà. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Đây rồi. Người nội gián chính là Lâm Phong. À, vậy chúng ta có thể suy đoán rằng Lâm Phong đã đi theo Tiếu Tam Đạt, và sau khi có nửa bức thiên lý đồ thì nó đã tu luyện các thuật pháp ở trong bên thiên lý đồ đó, và có thể đánh được Dương Kiêu là cũng đúng thôi, bởi vì thiên lý đồ rất bá đạo, nó mới tu luyện được nửa quyển thôi đấy, nửa bức. Chính là Lâm Phong. Nhưng ai đoán là Lâm Phong thì đã hoàn toàn chính xác. Các bạn đã được tặng một chai dầu xác. Hãy liên hệ Nguyễn Thành để nhận lấy dầu xác nha. Mình vẫn phải dừng thôi, bởi vì nhóm dịch chỉ dịch đến đây thôi. Không đưa cho mình thêm, các bạn thông cảm. Chứ mình cũng muốn đọc nữa lắm ấy, nhưng mà không có mà đọc. Bởi vì mình cũng tò mò mà. Mình đọc cho các bạn nghe cũng là mình đọc cho mình nghe. Nên là mình chính mình cũng tò mò, chính mình cũng muốn đọc tiếp. Vẫn phải dừng. Các bạn đợi chờ thôi. Nhóm dịch thì cũng phải dịch. Hỏa Dực Phi Phi đã offline. Nguyễn Thị Mì đã offline. Hay hay, rất hay. Ở sao mình xem trên YouTube có 19 người nghe thế nào? Lag á, chắc mình reset thì sẽ ra số người đang nghe hiện tại. 356 người nghe này. Ok. giải tán. Vừa rồi lên 403, 403 xong lại xuống 300 bao nhiêu đó, không biết sao lại xuống. Chắc bị mất kết nối. Phi Phi đã offline, nghĩa là Phi Phi không gửi nữa. Nên mà là không có chương để đọc nữa ấy. Chứ không phải là Phi Phi off rồi chúng ta có thể đọc tiếp. Nghĩa là các bạn ấy phải off để dịch tiếp á. Hết chuyện rồi. Vậy là chúng ta đã biết Lâm Phong là thằng nội gián nha. Vậy là ớt đã biết bí mật rồi đấy. Chắc là chỉ một mình ớt biết thôi. Không biết Ngô Nhân Địch cũng biết đấy. Chắc Ngô Nhân Địch cũng biết. Nhưng mà kệ mẹ. Ngô Nhân Địch kiểu không thèm quan tâm. Kệ bố mày muốn làm gì thì làm. Kiểu... chắc chỉ Ngô Nhân Địch biết. Rồi ớt biết. Lần sau mà đọc trễ thì sẽ sơn một chương. Còn hôm nay đúng giờ thì không thêm chương nào cả. Ok. Chuyện rất hay. Mình xin phép nghỉ tại đây. Chúng ta có thể bàn luận thêm về chuyện nếu mà muốn, bởi vì cũng hết sứ rồi. Mới đọc đâu đó mới có 10 giờ 16, sớm chán. Nó thể trò chuyện đến 10 rưỡi 11 giờ cũng được. Anh Thành ơi, anh có link chuyện tiếng Trung không ạ? Tất nhiên là mình có, nhưng mình sẽ không chia sẻ. Mình xin phép các bạn là mình không chia sẻ link chuyện tiếng Trung. Bởi vì một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến việc spoil cũng như là bị chơi xấu các thứ, nên ra là mình không xin phép không chia sẻ. Hôm nay còn đi tắt bếp không 10 giờ. Lúc ấy còn đi tắt bếp, lúc ấy gió to lắm thì phải ra tắt bếp với cả rút quần áo. Vào thấy mọi người bảo cháy hết rồi. Ngô Nhân Địch biết hết mà, nhưng mà kệ, kiểu Ngô Nhân Địch tính kiểu kệ bố, muốn làm gì thì làm, không thèm quan tâm. Chỉ coi cái Thiên Lý Đồ như rác ấy mà. Đúng là không thèm ấy, không thèm quan tâm đến cái Thiên Lý Đồ ấy. Xem cái nó như kiểu một cái võ công rác thôi, còn Ngô Nhân Địch bá đạo rồi. Mục đích của Lâm Phong là Thiên Lý Đồ hay trả thù cho Bắc Tiếu? Tất nhiên là Thiên Lý Đồ rồi. Lâm Phong với Tiếu Tam Đạt thì chắc là không có quan hệ sâu xa đâu. Chỉ là lấy chiếm ấy thôi, chiếm Thiên Lý Đồ. Chiếm nửa còn lại của Thiên Lý Đồ. Còn hiện tại Lâm Phong mới có một nửa cuốn thôi. Bao giờ anh ra Mao Sơn? Mình sẽ ra Mao Sơn vào 1 tháng 6 nha. Mình lấy cái điện thoại đó. Thực ra thì Lâm Phong hay là Tiếu Tam Đạt thì đều là những cái người giỏi, nhưng mà bị kiểu lòng tham, nghĩa là họ rất là ham muốn sức mạnh, đâm ra là bị sức mạnh làm cho mờ mắt, đi theo con đường tà đạo. Tiếu Tam Đạt thì bị nhốt ở dưới cái đáy sông đó. Ớt cũng khá là có duyên, khi xuống đáy sông thì gặp Tiếu Tam Đạt ở dưới đấy. Hóa ra Tiếu Tam Đạt lại ở dưới đáy sông, gần luôn cả với cả Tiêu Hòa Thượng, mà Tiêu Hòa Thượng cũng không biết. Quyển Mao Sơn đó tên đầy đủ là gì vậy anh? Chưa tiết lộ được. Cũng chưa tiết lộ được. Mình phải đợi khi nào mình đọc thì các bạn sẽ biết tên đầy đủ của nó. Không thì các bạn lại đọc mẹ của mình thì toàn. Khi nào ra mắt thì các bạn sẽ biết tên của nó nha. bí mật sẽ đến mùng 1 tháng 6 nha. Giờ tất cả những cái gì mình đọc hay mình làm thì mình sẽ ra mắt thì mình mới công bố. Chưa công bố trước toàn lắm, dễ toàn lắm. Để cái màu này cho nó thật ra, cái màu kia ra nó hơi vàng. À, tò mò thì mùng 1 tháng 6 chúng ta sẽ cùng biết. Còn mình sẽ không nói thêm gì về nội dung của cuốn Mao Sơn này nữa. Bởi vì mình thấy nhiều người biết quá rồi. Nhiều người đọc Mao Sơn quá rồi. Không dưới 5 người nha. Đâm ra là mình phải thôi, không nói về nó nhiều nữa. Cứ mùng 1 tháng 6 thì các bạn sẽ biết. Màu này trông như xác sống ở trường học nữ. À... Các bạn đang nghe xác sống kể chuyện. Mì ơi, bạn ở đâu? Đấy. Tôi thì chẳng ai hỏi. Ui, sớm trước. Tôi thì chẳng ai hỏi. Quán đi hỏi Mì với cả Phi với cả Jessica Lee. Buồn thế đấy. À, Jessica Lee thì đang bị đau đầu. Đâm ra rằng đang bị cảm, bị đau đầu, đâm ra là không xuất hiện mấy. Ông làm máy đọc ai ke hệ buồn, buồn 5 phút. À, hôm nay không có ai donate nhỉ? À đấy, ở đây có donate này. À, vừa nhắc nó có cả đống donate này. À, mình à, quên mất đấy, lúc ấy để điện thoại sạc ở kia, nên là mình không để ý cái thông tin donate. Đây. Đúng rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã donate cho Nguyễn Thành. Đầu tiên xin cảm ơn bạn Nguyễn Thụy Thiên Thanh đã gửi Thành 100.000 với lời nhắn. San Nguyễn gửi tặng kênh đọc truyện đỉnh nhất mà em biết. Oh, cảm ơn San Nguyễn. Nghe mà sướng. Sướng hết cả lòng. Bao nhiêu lòng mề nó sướng. Sướng rớn người. Bạn Duy Hồng Khánh gửi tặng 50.000. Mời bạn ly trà. Bạn ơi, chết mẹ rồi. Bạn đừng đọc tên mình nhé. Mình đọc bố nó tên rồi. Xin phép xin lỗi bạn nha. Cảm ơn một bạn giấu tên đã mời mình một ly trà. Cảm ơn bạn. Xin lỗi. Bùi Duy Anh ủng hộ anh đọc truyện. Ok. Xem nào, xem có ai ủng hộ qua ngân hàng hay không. Vietcombank 100.000. Bạn Nguyễn Quang Minh, Minh Nguyễn mời Thành ly cà phê. 100.000 là uống được 2 ly đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Để ánh vàng đi, để ánh vàng cho mặt nó đỡ kinh. Tích thì không có ai. Tích không ai. Không được. Hôm nay đọc dạo. MC dạo. Rồi, hết rồi. Đăng ảnh mấy bạn dịch lên Facebook đi Thành ơi. Không được nhé. Đăng ảnh người khác lên Facebook là sẽ bị kiện đấy. Các bạn nghe cái luật đấy chưa? Cái luật mới của chính phủ Việt Nam mới công bố đó. À, bạn mà đăng ảnh người khác khi không được xin phép là bị kiện. Đó. Ông Thành mà đăng ảnh Phi Phi hay là Mì lên lên lên Facebook là bị kiện cho chết luôn, sấp mặt luôn. Đúng không các bạn dịch, đúng không? Đúng không? Mì và Phi. Mình không có đăng. Nói đỉnh nhất hơi phiến diện, nhưng kênh đọc truyện có tâm và tôn trọng tác quyền nhóm dịch thì đúng là Nguyễn Thành một trong người như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng rồi, mình không đỉnh nhất, không có gì là đỉnh nhất ở đây. Mình đỉnh nhất thì mình đã nổi tiếng rồi. Đây là chỉ là cái bạn nhận xét đấy, bạn ấy bảo rằng là bạn ấy thấy thế thôi, chứ còn không phải là ai cũng thấy đỉnh nhất. Chứ ai cũng thấy đỉnh nhất thì mình nổi tiếng từ lâu rồi. Mình không phải mình không lẹt đẹt như này. Đúng không? Có người chê mà, nhiều người chê mà, vẫn có người chê mà. Anh ơi, lát nữa up nhanh nhanh để em nghe lại nhé, tại vì làm về muộn nên không kịp nghe stream. À, ok. À, khi mà mình stop cái chương trình stream này thì YouTube nó sẽ cần một khoảng thời gian để nó xử lý. Thì các bạn có thể qua trên Facebook để nghe trước. Nếu mà bị chắc xử lý cũng nhanh thôi mà, xử lý tầm 10 phút hay là mười mấy phút thì nó sẽ có luôn ở trong cái YouTube của mình ấy. Thì các bạn có thể nghe luôn, không cần phải làm gì nhiều. Mục Giã Quỷ Sự Con. Nhưng mà mình đợi Đặng Nam dịch nhiều nhiều rồi mình đọc. Bởi vì đợt trước Đặng Nam bận hay sao ấy, mình thấy dịch đến cái quyển 2 của Mục Giã Quỷ Sự thì không thấy dịch nữa. Nên ra mình đang đợi Đặng Nam dịch nhiều nhiều mình đọc một thể. Chứ đợt đó là đọc vượt quá cái tiến độ dịch của Đặng Nam. Trà nổi, hé tí Mao Sơn bao ông cướp hàng. Thực ra Mao Sơn nó tồn tại lâu rồi. Nó khủng bố từ mấy năm về trước rồi. Nó vẫn là một cái chủ đề rất là hot liên quan đến Mao Sơn. Nhưng mà mình khi mình nhắc đến lại nó ấy, thì chắc là mọi sự chú ý lại đổ dồn về nó tiếp, đâm ra rằng mọi người lại tìm một bộ liên quan đến Mao Sơn để đọc. Bởi vì chủ đề Mao Sơn nó khủng từ lâu rồi, nó hot từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ nó mới hot. Chỉ là khi mà mình nhắc đến thì tự nhiên, nghĩa là không biết rằng có cái sự sắp đặt gì hay không, nhưng mà tự nhiên thấy nhiều người đọc, rất là nhiều bộ Mao Sơn đọc tiếp. Anh còn bộ Săn Mộ, còn bộ Săn Mộ nữa, sắp tới cũng đọc nốt mấy bộ Săn Mộ, Mục Giã Quỷ Sự, cắt cho xong Tặc Miêu nữa, up lên. Hôm nay mình up phần 1 của Tặc Miêu đó. Các bạn nào muốn nghe lại Tặc Miêu thì có thể nghe lại. Mình đang cắt. Ngày xưa đọc vấp quá. Cắt mệt luôn. Cắt buồn ngủ luôn. Bây giờ cắt nhàn này. Bây giờ cắt chỉ cần nghe lại một loạt. Rồi cắt cái chỗ lỗi nó dễ. Vậy em xin lỗi lỡ miệng. Không sao. Mình nói vui thôi. Thật ra thì không các bạn ấy không cho phép chia sẻ thì mình chia sẻ làm gì, trừ khi các bạn bảo ông Thành ấy đăng ảnh của em lên đi cho mọi người chiêm ngưỡng thì mới quấy thì mình mới đăng, chứ còn các bạn ấy không cho phép thì mình làm sao mà có dám đăng. Tim nó bay ở trên Facebook không bay được cả trên trên YouTube đấy này, bởi vì mình có set cái trình bay tim ở trên cái màn hình mà. Nên là các bạn thả tim ở trên trên Facebook thì nó cũng có thể bay ở trên cái chương trình livestream của mình. Đâu rồi, các bạn có thả không? Không có gì. Ok, thôi, nghỉ. Mình ra mình làm nốt cái nồi đang rang dở trên bếp, rồi ăn tạm tí, rồi đi ngủ. Bởi vì buổi chiều ăn chút, giờ vẫn đói. Nhưng mà đến giờ livestream rồi, đâm ra là mình chỉ tranh thủ ăn ăn cho nhanh để có sức mà live. Bởi vì nhá, Thành đi làm về rồi 6 giờ mình sẽ đi tập. Đi tập mà đi tập đi bơi đi đi tập đi bơi xong rồi đến tầm 8 giờ về, 8 giờ về thì tranh thủ nấu nướng chút. Rồi livestream. Livestream xong rồi chỉ tranh thủ ăn được một chút, livestream xong thì mình sẽ ăn tiếp. Ăn tiếp xong rồi tắm rửa, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Mai chúng ta lại đi làm. Bye bye cả nhà. Bye bye Võ Lê Chí Bảo, bye bye Hương Phạm, bye bye Thanh Bình Nguyễn, bye bye Trọng Nguyễn, bye bye Thanh Xà, bye bye Phạm Thanh Hương, bye bye Quốc Trường, xin chào trưởng phòng số 8, xin chào Nguyễn Thị Mì, xin chào Hòa Dược Phi Phi, bye bye mọi người, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúng ta sẽ quay lại tối ngày mai thì chúng ta sẽ cùng đến với Săn Ma, và tối ngày kia thì chúng ta sẽ tiếp Săn Quỷ để xem ác mộng của ớt là như thế nào. Chúng ta cùng nghe nhé. Ông ấy mang cái viên ngọc cái, ông ấy mang viên thuốc ra, ông hít thì ông buồn ngủ, ngủ bố luôn. Người ta khen thì bình thường, mà trừ khi ông Thành tự nhận như thế thì mới tính đến câu núi cao hơn núi bạn ạ. Bạn kia bảo là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thì đúng rồi. Mình có đâu mệnh nhận mình là nhất đâu. Thì mới dùng câu đấy. Còn mình không nhận mình là nhất, đâm ra là không thể dùng cái câu gọi là núi cao còn có núi cao hơn được. Mình chỉ gọi là thấp thấp mình thôi. Còn nhiều người em cao lắm. Cả triệu sắt cơ. Mình phải như được người ta. Người ta có cả triệu sắp cơ mà. Mình sẽ cố gắng học hỏi người ta để mình làm những cái mới mẻ, để có thể hướng tới nhiều người hơn. Chứ vẫn mong rằng kênh Nguyễn Thành có thể phát triển. Cố gắng. Đó là hoàn toàn nhờ vào sự gọi là ủng hộ của các bạn. Rất mong các bạn có thể gọi là chia sẻ hoặc là giới thiệu cho các bạn mọi người nghe, để mọi người biết đến kênh của Thành. Rất mong. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.